Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, từ hôn. Các ngươi là không biết làm sao. Đái Mộc Bạch nhìn thấy hai mẹ con này đầu tiên nhìn cũng cảm giác các nàng thật giống rất quen thuộc như thế. Đặc biệt là cô nương kia, cho Đái Mộc Bạch cảm giác rất không bình thường. Ta là Chu Trúc Thanh, đây là ta mẹ, chúng ta là Tinh La Đế Quốc Chu gia. Hóa ra là hiện tại đã không phải là, ngươi bây giờ hiểu không? Chu Trúc Thanh trực tiếp mở miệng, không có một chút nào địa dây dưa dài dòng. Đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu. Ngươi là đến Hoàng Đấu Học Viện học tập sao? Chu Trúc Thanh đều nói như vậy, Đái Mộc Bạch làm sao có khả năng không hiểu a? Gật đầu liên tục, trong lòng nhiều hỉ, không nghĩ tới đã biết sao nhanh liền gặp vị hôn thê của mình. Hơn nữa, vẫn là xinh đẹp như vậy vị hôn thê. Hơn nữa mẹ vợ hiện tại cũng chính là đẹp nhất niên hoa a. Cha cha sách, đắc ý a. Không, ta không phải đến Hoàng Đấu Học Viện học tập. Ta hiện tại đã ở siêu tinh thần trong học viện học tập. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Đối với cái này Hoàng Đấu Học Viện, Chu Trúc Thanh cũng không hứng thú gì. Đây là quý tộc học viện, nàng thật sự là không dám trèo cao. Nha, vậy ngươi hôm nay tới là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Nghe được Chu Trúc Thanh ở siêu tinh thần học viện học tập, Đái Mộc Bạch trong lòng có chút phức tạp. Vừa bắt đầu, Sirek học viện lão sư môn đều là dự định đi đầu quân siêu tinh thần học viện. Dù sao siêu tinh thần học viện tiếng tăm đại không nói, thực lực càng là quyết định, phong hào đấu la đều có tốt hơn một chút cái. Điểm trọng yếu nhất chính là chỗ đó diện thật giống có lão sư môn, người quen gia nhập vào, nói không chắc còn có thể được nhất định chăm sóc. Có điều sau đó bởi vì tiểu cuồng nguyên nhân, bọn họ không có nhập vào Hoàng Đấu Học Viện. Đái Mộc Bạch vẫn còn có chút đáng tiếc. Như thế nào đi nữa nói tiến vào siêu tinh thần học viện sau khi, đặc biệt là cái kia siêu tinh thần ban, tiền đồ không thể đo lường không nói, sau đó có bằng hữu loại hình liền châu bò vô cùng. Đối với hắn thật sự là quá có trợ giúp, đáng tiếc, cuối cùng không có gia nhập vào, đến Hoàng Đấu Học Viện. Cũng may, Hoàng Đấu Học Viện cho đãi ngộ cũng là thật tốt, Đái Mộc Bạch cũng không nghĩ ra, chính mình cái này vị hôn thê, lại gia nhập siêu tinh thần học viện. Vẫn đúng là để hắn có một tí tẹo như thế ước ao rồi. Ta không cần ngươi hỗ trợ cái gì, ta chỉ là tới tìm ngươi giải quyết một chuyện. Chu Trúc Thanh vẫn lắc đầu một cái, nàng cho dù có cái gì cần giúp một tay, cũng không thể có thể tìm Đái Mộc Bạch. Chuyện gì a? Đái Mộc Bạch nghe được Chu Trúc Thanh, ở kết hợp Chu Trúc Thanh vẻ mặt, trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Ta là tới cùng ngươi giải trừ hôn ước. Từ nay về sau chúng ta sẽ không có cái gì hôn ước tại người rồi. Chu Trúc Thanh rất là bình tĩnh mà đem quyết định này nói ra khỏi miệng. Đái Mộc Bạch trực tiếp liền mộng ép, kinh ngạc nói, cái này có thể, ta không đáp ứng. Hắn vừa mới biết được chính mình có như thế một đẹp đẽ vị hôn thê, hiện tại liền giải trừ hôn ước, làm mau đây. Mặc dù nói lẫn nhau trong lúc đó cũng không có tình cảm gì cơ sở, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn là không tiếp thụ được loại chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì hắn cảm giác điều này thật sự là quá mức khuất nhục a. Lòng tự ái nhận lấy đạp lên. Tại sao không thể? Chuyện này ta cũng không phải tới thương lượng với ngươi, mà là đến thông báo cho ngươi. Ta không cần ngươi có đồng ý hay không. Mẹ của ta cũng đồng ý quyết định của ta, cho nên nói không cần ngươi đáp ứng cái gì. Chu Trúc Thanh cười lạnh, nàng liền biết những này xú nam nhân trong lòng đang suy nghĩ gì. Đái Mộc Bạch nói như vậy, nàng hoàn toàn cũng đã có dự liệu. Đây chính là gia chủ của các ngươi cùng bệ hạ định ra tới, không phải ngươi cùng mẹ ngươi có thể được quyết định. Đái Mộc Bạch có chút ủ rũ địa hồi đáp. ngay cả mình, cha mẹ vợ đều không đồng ý. Vậy còn làm mau a? Bất quá nghĩ đến mình và Chu Trúc Thanh hôn ước, nhưng là chính mình cái kia phụ thân và Chu gia. Gia chủ Lập Thành tới, Đái Mộc Bạch lại cảm thấy có một tí tẹo như thế hy vọng. Vậy ngươi liền để bọn họ tới tìm ta. Chu Trúc Thanh vốn không hề để ý, kêu lên mẹ của mình, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Mẹ con các nàng hai cái tự nhiên là không có thực lực chống lại hai gia tộc kia. Thế nhưng, bọn họ hiện tại muốn đem mình và mẹ như thế nào? Cũng không phải dễ dàng là có thể làm được sự tình. Mộc Bạch, đây là thế nào? Ngay ở Chu Trúc Thanh vừa xoay người một khắc, một mặt mỉm cười, nam tử đi tới, quay về Đái Mộc Bạch cười cợt. Tiểu cuồng, không có gì. Đái Mộc Bạch nhìn người tới sau khi, cũng bỏ ra vẻ tươi cười. Đối với người này, Đái Mộc Bạch cũng không biết làm sao phán xét. Ta vừa nghe được, từ hôn, tiểu cuồng cũng có chút kinh ngạc hỏi. Hắn vừa đi ngang qua thời điểm nhưng là nghe được. Chu Trúc Thanh muốn từ hôn. Này trực tiếp liền để tiểu cuồng mộng ép. Cái này cũng là nguyên chưa từng xảy ra chuyện tình. Mặc dù nói trước xuất hiện tình huống như thế đã hoàn toàn thay đổi nội dung vở kịch. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ là nội dung vở kịch thay đổi, thật giống nhân vật cũng thay đổi a. Chu Trúc Thanh vẫn luôn là tiểu cuồng nữ thần, nhưng bây giờ, thành một từ hôn, phản phái nhân vật, điều này làm cho tiểu cuồng trong lòng có chút khó chịu. Bị người ngoài biết rồi, Đái Mộc Bạch trên mặt cũng có chút lúng túng. Ta nói, cô nương, Mộc Bạch như vậy chi ưu tú, người tại sao phải như thế thương tổn hắn? Trầm tư chốc lát, tiểu cuồng chủ động đi ra mở rộng chính nghĩa rồi. Đi ra vài bước, Chu Trúc Thanh nghe được tiểu cuồng cười gằn không ngớt, ưu tú, ha ha, thật sự coi ta không biết hắn trước đây làm cái gì. Chu Trúc Thanh để Đái Mộc Bạch trong lòng bắt đầu hổ thẹn đi lên. Chính mình trước bởi vì có chút nhận mệnh, đích thật là phóng đãng, xa đọa rồi, xem ra hết thảy đều bị Chu Trúc Thanh biết rồi. Không trách nàng muốn cùng chính mình giải trừ hôn ước. Chính mình xác thực không quá hợp lệ. Nghĩ được nơi này, Đái Mộc Bạch trong lòng đối với Chu Trúc Thanh, sự thù hận nhất thời liền tiêu tan hơn nửa. Tiểu cuồng cũng không phải là chân chính vì Đái Mộc Bạch mở rộng chính nghĩa. Hắn chỉ là đi ra ở nữ thần trước mặt soạt soạt tồn tại cảm giác mà thôi. Chu Trúc Thanh, để tiểu cuồng không khỏi nghĩ được một câu, danh ngôn. Cô nương, Mộc Bạch trước xác thực có chút mê man nghi hoặc tự giận mình, nhưng bây giờ đã hoàn toàn cải chính. Hắn rất nỗ lực, chính là 30 năm Hà Tây. 30 năm Hà Tây, sở bắt nạt thiếu niên nghèo a. Nói thật, câu này mặc dù nói bài cũ, thế nhưng không thể không nói. Thật sự rất tinh tướng, vậy thì nhìn ngươi 30 năm sau khi có cái gì thành tựu đi. Chu Trúc Thanh đích thật là bị câu nói này cho kinh đến. Có điều, nàng cũng không cảm thấy cái này Đái Mộc Bạch sau đó có thể so với chính mình càng lợi hại. Chu Trúc Thanh trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Điều này làm cho tiểu cuồng tâm thái có chút vỡ. Kịch bản không đúng vậy. Chu Trúc Thanh không nên tới cái gì ước hẹn 3 năm à. Hắn muốn gọi ngủ ở Chu Trúc Thanh, nhưng Chu Trúc Thanh đã đi xa. Ôi, Mộc Bạch, kiên cường điểm, nữ thần đi rồi. Tiểu cuồng trong lòng có chút tiếc nuối, đi tới, có chút thương hại địa vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai, an ủi, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu thế nào cũng phải mang điểm xanh biếc. Mặc dù nói Chu Trúc Thanh hiện tại không có xanh biếc Đái Mộc Bạch, nhưng sau đó Chu Trúc Thanh nhất định là sẽ bị một cái nào đó người đàn ông cho chinh phục. Đái Mộc Bạch cười khổ không thôi. Hắn mặc dù nói không hận Chu Trúc Thanh, thế nhưng đẹp như vậy một tiểu mỹ nhân, nói không sẽ không có. Trong lòng hắn vẫn là rất tiếc hận. Thiên Tầm Tật tự nhiên là đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù nói cái này Tiểu Cuồng đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng cũng không thể tránh thoát Thiên Tầm Tật pháp nhãn. Thiên Tầm Tật vững tin người này là nguyên bản Vũ Nhu bạn trai. Còn 30 năm Hà Tây, Tiêu Viêm ta đều thu thập, huống chi ngươi người này. Vừa tên kia, để Thiên Tầm Tật khịt mũi con thường. Ở trước mặt hắn tinh tướng là cần trả giá thật lớn. Ngày hôm nay bù lại càng không liễu liễu. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.